Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2203, truyền thừa. Không được, nhất định phải lập tức ly khai nơi này. Cảm nhận được đáy lòng truyền đến nguy hiểm cảm giác, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, ở trong lòng kinh hô một tiếng, lập tức cổ động thể nội pháp lực, hướng bên ngoài đại điện bay đi. Chỉ là, khiến cho Dương Phong không có nghĩ tới là, toàn bộ đại điện đều bị một tầng thanh sắc kết giới bọc lại, dùng không cách nào rời đi, phá cho ta. Nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi thanh sắc kết giới, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, lật bàn tay một cái, huyền thiên kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, ở tại huy động phía dưới, mang theo hào quang sáng chói cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại thanh sắc kết giới phía trên. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm chém xuống tại thanh sắc kết giới phía trên. Dùng thanh sắc kết giới nổi lên điểm điểm gợn sóng, liền khôi phục bình tĩnh. Móa, cái này thanh sắc kết giới lực phòng ngự cũng quá cường đại đi. Ta dùng 7 tầng sức mạnh, cũng chỉ là để cho nổi lên điểm điểm gợn sóng. Liền một điểm động tĩnh lớn cũng không có. Này làm người chấn kinh đi. Nhìn thấy thanh sắc kết giới vẻn vẹn nổi lên điểm điểm gợn sóng, liền khôi phục bình tĩnh, Dương Phong mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc lớn tiếng hoảng sợ nói. Âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đại điện ở trong vô số kiến trúc sập đổ, hóa thành một vùng phế tích, một cái quan tài bằng đồng xanh, từ đại điện dưới mặt đất bay ra. Lơ lửng tại thanh sắc trong kết giới, thả ra vô cùng kinh khủng uy áp, hướng Dương Phong trên thân nghiền ép mà đi. Cảm nhận được quan tài bằng đồng xanh bên trên ẩn chứa uy áp kinh khủng, Dương Phong thần sắc khẽ biến, vội vàng cổ động thể nội pháp lực, ngăn cản quan tài bằng đồng xanh bên trên uy áp, làm cho không cách nào ảnh hưởng đến tâm thần của mình. Siêu, siêu, siêu, tại Dương Phong chống cự quan tài bằng đồng xanh uy áp, một cỗ tinh thuần lực lượng pháp tắc từ quan tài bằng đồng xanh ở trong tuôn ra, ngưng kết thành từng đạo phong nhận, mang theo trống không vô cùng uy năng cùng thanh thúy tiếng xé gió, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém thành thịt muối. Đối mặt từng đạo kinh khủng phong nhận công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, trong tay huyền thiên kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, từ đó bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, nghênh tiếp từng đạo phong nhận, âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong. Từng đạo kinh khủng phong nhận cùng từng đạo lăng lệ kiếm mang đụng va vào nhau, gây nên từng đạo tàn phá hỏa hoa, một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại ba động, dùng cả hai làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Dùng đại điện ở trong vô số kiến trúc bị phá hủy, hóa thành một mảnh tro bụi, trong chốc lát, toàn bộ đại điện đều tại phong nhận cùng kiếm mang công kích hóa thành một mảnh tro bụi. Chỉ còn lại thanh sắc kết giới, nhẹ nhõm ngăn trở phong nhận cùng kiếm mang công kích, đem Dương Phong cùng quan tài bằng đồng xanh bao phủ trong đó. Huyền Thiên Kiếm Pháp, nhìn thấy tự chỉ huy xuất kiếm mang không làm gì được quan tài bằng đồng xanh, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, trong tay huyền thiên kiếm quang mang đại thịnh, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc, trực tiếp hướng quan tài bằng đồng xanh bên trên chém xuống mà đi. Đối mặt huyền thiên kiếm công kích, quan tài bằng đồng xanh quang mang đại thịnh, từng đạo phong hệ lực lượng pháp tắc từ quan tài bằng đồng xanh ở trong tuôn ra, ngưng kết thành một cái thanh sắc gió lốc, trực tiếp nghênh thượng huyền thiên kiếm. Âm, âm, âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, huyền thiên kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, đem ẩn chứa phong hệ lực lượng pháp tắc thanh sắc gió lốc phá hủy, hóa thành đầy trời điểm sáng màu xanh, tan biến tại vô hình, phá hủy thanh sắc gió lốc. Sau đó, huyền thiên kiếm dư thế không giảm hướng quan tài bằng đồng xanh bên trên chém xuống mà đi. Một bộ muốn đem quan tài bằng đồng xanh chém làm hai khúc. Ngay tại huyền thiên kiếm sắp chém xuống tại thanh đồng quan tài phía trên lúc, quan tài bằng đồng xanh nắp quan tài tự động mở ra. Một người mặc thanh y đạo sĩ từ quan tài bằng đồng xanh ở trong đi ra, sau đó vung lên một con rồng lửa ngưng kết mà thành, mang theo nóng bỏng hỏa diễm khí tức, hướng huyền thiên kiếm oanh kích mà đi. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, nóng bỏng hỏa diễm cùng huyền thiên kiếm đụng va vào nhau. Một cỗ vô cùng cường đại hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt đem huyền thiên kiếm trọng thương, dùng huyền thiên kiếm phát ra một đạo rên rỉ thanh âm, nhanh chóng trở về tới Dương Phong ngay trong thức hải ở trong nghỉ ngơi đứng lên. Hỗn độn chiến thể, nhìn thấy thanh y đạo sĩ lợi hại như thế, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thi triển hỗn độn chiến thể. Một cỗ cổ lực lượng cường đại ở tại thể nội lưu truyền, khiến cho cơ thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái ngàn trượng cự nhân, vô số phù văn thần bí ở tại trên thân chớp động, từng đạo thần bí lưu quang ở tại trên người lưu động, khiến cho thoạt nhìn vô cùng thần bí, tản mát ra vô cùng kinh khủng uy năng. Tại Dương Phong biến thân hỗn độn cự nhân thời điểm, thanh y đạo sĩ vung tay lên, một cái trăm trượng hỏa long ngưng kết mà thành, mang theo nóng bỏng hỏa diễm khí tức, hướng Dương Phong biến thân hỗn độn cự trên thân người nhào tới. Đến hay lắm, xem ta như thế nào xé ngươi. Nhìn xem lao nhanh đến gần trăm trượng hỏa long, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, liền nhanh chóng nghênh tiếp trăm trượng hỏa long. To như vậy bàn tay mở rộng mà ra, trong nháy mắt liền đem trăm trượng hỏa long nắm trong tay. Ngay sau đó, Dương Phong hai tay dùng sức xé ra, lực lượng kinh khủng phun trào, trong nháy mắt đem trăm trượng hỏa long xé thành hai nửa. Vô số sức mạnh pháp tắc phun trào, bao trùm tại trăm trượng hỏa long hai khúc trên thân thể, trực tiếp đem trăm trượng hỏa long hai khúc cơ thể phá hủy, làm cho hóa thành đầy trời ánh lửa, cuối cùng tan biến tại vô hình. Sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến thanh y đạo sĩ bên cạnh thân, quả đấm to vung vẩy mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hung hăng hướng thanh y đạo sĩ trên thân oanh kích mà đi. Một bộ muốn đem thanh y đạo sĩ đập thành thịt muối. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, thanh y đạo sĩ tay phải thành trường, nhanh chóng nghênh tiếp Dương Phong nắm đấm, tới đụng va vào nhau. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh từ thanh y đạo sĩ trong lòng bàn tay truyền ra, tiến vào Dương Phong thể nội, dùng Dương Phong phát ra một đạo tiếng kêu rên, hướng về sau lùi lại vài trăm mét, mà thanh y đạo sĩ tắc thì không nhúc nhích tí nào. Bởi vậy có thể thấy được thanh y đạo sĩ sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào. Một trường đem Dương Phong đánh bay, sau đó thanh y đạo sĩ thân hình khẽ động, liền chủ động hướng Dương Phong đi đến gần, hai tay thành trường, mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hướng Dương Phong trên thân đập mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong đánh thành thịt muối. Đối mặt thanh y đạo sĩ bàn tay công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, lập tức quơ nắm đấm, thi triển bất bại thần quyền, hướng thanh y đạo sĩ trên thân oanh kích mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong cùng thanh y đạo sĩ kịch liệt triển khai giao phong. Một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại ba động, từ hai người trong khi giao chiến hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Bị thanh sắc kết giới ngăn trở, không cách nào tại ngoại giới tạo thành phá hư. Xoạt xoạt, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, cùng Dương Phong giao chiến thật lâu thanh y đạo sĩ, đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời thanh quang, hướng Dương Phong trên thân dũng mãnh lao tới, nhanh như tia chớp chui vào đến Dương Phong ngay trong thức hải. Ngay sau đó, chỉ thấy được một cỗ trí nhớ xa lạ, tại Dương Phong ngay trong thức hải hiện lên, nhường Dương Phong ngay trong thức hải nhiều hơn vô số ký ức. Cũng làm cho Dương Phong đối với thanh y đạo sĩ có một cái rõ ràng hiểu rõ. Căn cứ vào thanh y đạo sĩ ký ức, Dương Phong biết thanh y đạo sĩ là lâm đan chân nhân sau khi chết tàn hồn biến thành. Có được sức mạnh vô cùng cường đại, chuyên môn khảo nghiệm linh đan chân nhân truyền thừa giả. Chỉ có tại thanh y đạo sĩ trong tay kiên trì đầy đủ thời gian dài. Nhường thanh y đạo sĩ tàn hồn chi lực hao hết, liền có thể thu được linh đan chân nhân truyền thừa, thu được linh đan chân nhân luyện đan kinh nghiệm cùng luyện đan kỹ năng. Dương Phong tại thanh y đạo sĩ trong tay giữ vững được đầy đủ thời gian. Thanh y đạo sĩ tự động tán loạn, hóa thành truyền thừa chi quang, tràn vào đến Dương Phong ngay trong thức hải, nhường Dương Phong thu được linh đan chân nhân truyền thừa. Có linh đan chân nhân tất cả kiến thức luyện đan cùng kinh nghiệm, có thể nhẹ nhõm luyện chế ra hư tiên đan cùng chân tiên đan chờ đan dược. Bất quá, tại tiếp thụ linh đan chân nhân truyền thừa, Dương Phong cũng tiếp nhận linh đan chân nhân giao phó cùng nguyện vọng. Nhất thiết phải dựa theo linh đan chân nhân nguyện vọng, đi tới tiên võ trong đại lục vây tiên vực ở trong một cái xa xôi tiểu vực thiên huyền vực. Cứu vớt thiên huyền vực nhân tộc bách tính, đem thiên huyền vực dị tộc chém giết, dùng nhân tộc trở thành thiên huyền vực bá chủ. Căn cứ vào linh đan chân nhân ký ức, thiên huyền vực mặc dù chỉ là tiên võ trong đại lục vây tiên vực một cái xa xôi tiểu vực, nhưng diện tích cũng cực kỳ rộng lớn, là đại huyền vực hơn ngàn lần, nồng độ linh khí cũng là đại huyền vực hơn ngàn lần. Có vô số thiên tài địa bảo, sinh ra vô số cường giả, thiên huyền vực ở trong có nhân tộc, ma tộc, cốt tộc, yêu tộc bốn đại chủng tộc, trong đó nhân tộc thế lực yếu nhất, chỉ có thể an phận một góc, bị ma tộc, cốt tộc, yêu tộc ức hiếp, sinh tồn cực kỳ khó khăn, ngoại trừ nhân tộc cố thủ một góc bên ngoài, những địa phương khác nhân tộc, toàn bộ đều biến thành ma tộc. Cốt tộc, yêu tộc nuôi nhốt động vật, tùy ý ma tộc, cốt tộc, yêu tộc sâu xé, trở thành ma tộc, cốt tộc, yêu tộc luyện đan vật liệu luyện khí. Hết sức bi thảm, linh đan thật người đến từ thiên huyền vực, tại cùng ma tộc trong chiến đấu vẫn lạc, tại mọi người tiên mộ địa ở trong lưu lại truyền thừa. Muốn chọn ra một cái ưu tú nhân tộc người thừa kế. Đi tới thiên huyền vực, chinh chiến dị tộc, cứu vớt nhân tộc bách tính. Thiên huyền vực nhân tộc vậy mà như thế thê thảm. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Đón nhận linh đan chân nhân ký ức, phát hiện thiên huyền vực nhân tộc bị ma tộc, cốt tộc, yêu tộc ức hiếp. Đại bộ phận nhân tộc bách tính đều bị nuôi nhốt đứng lên, trở thành luyện đan vật liệu luyện khí sau đó. Dương Phong hết sức phẫn nộ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đại huyền vực nhân tộc thế nhưng là bá chủ, dị tộc căn bản không phải là đối thủ của nhân tộc. Mà so đại huyền vực cường đại hơn thiên huyền vực, nhân tộc tình cảnh vậy mà như thế tồi tệ. Cái này khiến Dương Phong trong lòng rung động, lập tức quyết định tiếp nhận linh đan thật ý nguyện của người. Đi tới thiên huyền vực chinh chiến dị tộc, nhường nhân tộc trở thành thiên huyền vực bá chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.